Người hai mặt, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi 10 tuổi, Lận Thời Thương đã sống trong hận thù. Sự thù hận của anh bắt đầu khi ba anh rơi từ tòa nhà xuống. Nhớ lại ngày biến đổi cuộc đời mình thành cơn ác mộng, ký ức của Lận Thời Thương đã không còn rõ nữa. Tuy nhiên, ánh nắng đặc biệt chói chang ngày hôm đó đã in sâu vào tâm trí anh. Nắng chói chang như kim châm, đâm vào mắt anh gây đau đớn đến tận tim. Lận Thời Thương tuổi còn nhỏ cố gắng hết sức để ngẩng đầu lên và nhìn thấy khách sạn sang trọng, cao lớn trước mặt. Bức tường kính màu xanh con công trên bên ngoài khách sạn, như vảy cá trong nước, ánh sáng lấp lánh. Anh kiễng chân lên, muốn nhìn thấy hình bóng của Lận Vịnh Trí, ba mình trong phòng. Tuy nhiên, ngay khi mắt anh đang nhìn cửa sổ trong phòng đó, một bóng người đột nhiên từ cửa sổ rơi xuống. Bóng đổ giống như một đám mây đen, rầm. Bóng người đổ lên ô tô bên đường. Cùng lúc đó, kính cửa sổ ô tô vỡ vụn, những giọt máu cùng mảnh vỡ văng vào nhau. Ngay lập tức, máu văng khắp bức tường bên ngoài của nhà hàng. Máu đỏ thẫm tùy ý chảy làm tôn lên màu xanh khổng tước, đậm đến mức ghê người. Đó là lần đầu tiên Lận Thời Thương nhìn thấy một thi thể. Rơi từ một nơi cao như vậy, cơ thể đã đẫm máu. Ngay lập tức, đám đông xung quanh lao đến, vây lấy anh, hiếu kỳ chụp ảnh. Lớn tiếng ồn ào, soi mói người chết. Đủ kiểu người, mọi người đều thờ ơ, lộ vẻ không liên quan gì đến họ. Họ giống như một đàn ruồi vo ve tụ tập thành đàn khi ngửi thấy mùi máu, ăn thi thể và hút máu. Xuyên qua khoảng cách giữa những người này, Lận Thời Thương nhìn thấy một góc áo của thi thể. Đó là một chiếc áo sơ mi nam có sọc trắng trên nền xanh. Lận Thời Thương đứng đó suy nghĩ hồi lâu, càng nghĩ càng cảm thấy quen. Luôn cảm thấy mình đã từng nhìn thấy chiếc áo sơ mi này ở đâu đó. Vì vậy, anh nói với mẹ của mình. Tuy nhiên, ngay sau đó, chiếc túi trên tay người mẹ rơi xuống đất. Bà bỏ rơi Lận Thời Thương ở lại, điên cuồng đẩy những người đứng trước mặt ra và nép vào một bên của cây xác. Ngay sau đó, trong đám đông, tiếng kêu tuyệt vọng của bà vang lên. Mãi cho đến lúc này, Lận Thời Thương mới muộn màng nhớ ra chiếc áo sơ mi xanh sọc trắng trên thi thể chính là áo mà ba anh đã mặc trước khi ra ngoài hôm nay. Chiếc áo này là một món quà từ mẹ anh. Đột nhiên, Lận Thời Thương cảm thấy trời đất đen tối. Ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát, tiếng còi xe cấp cứu của bệnh viện hú inh ỏi, những bóng người vội vã. Mọi thứ trên đường như quay chậm lại, mờ ảo thành một bóng ma trong tầm mắt. Không biết ai đã nắm tay anh đem đến thi thể. Cuối cùng Lận Thời Thương cũng nhìn rõ khuôn mặt của ba mình. Khuôn mặt đó vẫn thân thiện và quen thuộc, nhưng không thể mỉm cười với anh nữa. Mà sọc trắng trên áo sơ mi, vốn là chỉnh tề sạch sẽ, cũng đã nhuốm đầy máu tươi, trở thành một đám mây màu đỏ, những đường màu đỏ đó run rẩy và nhúc nhích, như thể sống lại. Chúng giống như những con giun xoắn dài, thông qua đôi mắt, chui vào đáy lòng Lận Thời Thương. Nỗi sợ hãi đã nuốt chừng anh. Trước khi nhắm mắt, anh nghe thấy tiếng mẹ anh khàn khàn khóc. Lận Thời Thương, ba con đã chết. Chết rồi, kể từ đó, cuộc sống của anh rơi vào địa ngục. Chuyện tiếp theo, em có thể điều tra. Giọng nói của Lận Thời Thương hơi khàn, con người của anh tối hơn màn đêm. Cái chết của ba anh, Lận Vịnh Trí được cảnh sát phán đoán là say rượu và ngã từ tòa nhà xuống. Nói cách khác, ông ấy chết vì tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cả mẹ và anh đều không thể chấp nhận kết quả này. Khương Dương hỏi, vì sao? Nguyên nhân chính lúc đó khiến mẹ và anh nghi ngờ kết quả này là bởi vì ba từng nói với mẹ anh rằng ông ấy bị dị ứng với rượu, dù sao cũng không thể uống được. Lận Thời Thương mím môi mỏng, giọng nói bình tĩnh đến mức cảm thấy bất lực. Tuy nhiên, khi pháp y kiểm tra thì thấy ba anh không bị dị ứng với rượu. Cuối cùng, họ bất giác dĩ phát hiện ra rằng dù có lục tung các hộp và tủ cũng không tìm thấy bất kỳ hồ sơ bệnh án nào có thể làm bằng chứng. Thậm chí việc khám bệnh của Lận Vịnh Trí trong bệnh viện cũng là bình thường. Mà hết thảy chuyện này, đều chỉ hướng đến một khả năng mà họ không muốn tin nhất. Chuyện Lận Vịnh Trí bị dị ứng rượu là ông ấy nói dối. Công bằng mà nói, ba anh quả thật có lý do để nói dối. Lận Thời Thương nhẹ nhàng nói, ông ấy mở một công ty nhỏ. Mỗi ngày thường ra ngoài tiếp khách về muộn. Mẹ anh luôn lo lắng ông ấy uống rượu không tốt nên bà thường xuyên nấu canh giải rượu. Ông ấy không muốn mẹ anh ngủ muộn nên mới nói dối như vậy. Nếu ông ấy không thể uống rượu, thì không cần làm canh giải rượu, để mẹ của Lận Thời Thương có thể nghỉ ngơi sớm hơn. Đây là một lời nói dối thiện ý, tuy nhiên, dối trá rốt cuộc cũng chỉ là dối trá, mong manh không thể chịu được đả kích. Sau khi hiện thực tàn khốc bị vạch trần, lập tức thu hút sự tuyệt vọng tràn ngập của hai mẹ con. Đối mặt với quá khứ đau lòng, lời nói dù tế nhị đến đâu cũng có vẻ nhạt nhòa. Khương Dương không biết nên an ủi như thế nào. Một lúc sau, cô chậm rãi nắm lấy tay Lận Thời Thương giữa tiếng xào xạc của lá thu trong gió đêm. Sau khi xác định Lận Thời Thương đã bình tĩnh lại, Khương Dương nhẹ nhàng hỏi. Không chỉ việc ba anh dị ứng với rượu khiến anh nghi ngờ nguyên nhân cái chết. Mặt khác, khi chứng minh dị ứng rượu là nói dối, họ không còn lý do gì để duy trì nữa. Vào ngày ba anh gặp tai nạn, có người gọi ông ấy đến nhà hàng. Ngón tay của Lận Thời Thương vô thức nắm chặt lại, người đó là bạn của ba anh và là đối tác cùng khởi nghiệp. Trước khi ba anh qua đời, trong tuần, cứ hai, ba ngày, ông ấy lại đến nhà anh vài lần, cố gắng mua cổ phần của công ty từ ba anh. Vết cắt trong lòng bàn tay lại bị xé toạc, màu đỏ tươi bắt mắt thấm qua từng lớp băng, cuối cùng nổi lên trên miếng băng quấn quanh tay phải của Lận Thời Thương. Khương Dương cảm thấy đau lòng, người này đúng là rất khả nghi. Khương Dương nhíu mày, ông ấy là ai? Động cơ phạm tội rõ ràng như vậy, lúc đó cảnh sát không điều tra ông ấy sao? Đã điều tra, nhưng không tìm thấy gì. Lận Thời Thương hít một hơi thật sâu, khó khăn nói. Theo những gì anh nói, ông ấy mời ba anh ra ngoài ăn tối để thảo luận về việc mua bán cổ phần. Nhưng thái độ của ba anh rất kiên quyết, hai người đàm phán không thành. Vì vậy, trước khi ba anh qua đời, ông ấy đã rời khỏi khách sạn. Khương Dương, ông ấy nói vậy à, có chứng cứ không? Nếu như không có chứng cứ, vụ án này cũng không khó xử lý như vậy. Lận Thời Thương trầm mặc một lát, 7 năm trước ở Nghi Ninh, mặc dù phạm vi camera giám sát không rộng như bây giờ, lối vào của các khách sạn lớn đều được lắp đặt thiết bị giám sát, nhưng có camera giám sát ghi lại thời điểm ông ta rời đi, rất nhiều nhân viên phục vụ trong nhà hàng cũng nhìn thấy. Với đầy đủ nhân chứng và vật chứng, nghi vấn về người này đã được giải tỏa mà không gặp trở ngại gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà hàng này lớn như vậy, chẳng lẽ không có cửa sau sao? Khương Dương cau mày, không cam lòng hỏi. Lận Thời Thương lắc đầu. Không có. Khương Dương ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, ngọn lửa hy vọng nhỏ trong lòng lập tức bị hiện thực dập tắt, hóa thành tro tàn. Đúng là khó khăn, đột nhiên, trái tim của Lận Thời Thương trùng xuống. Nhưng mà, Khương Dương không có buông tay anh ra, thậm chí so với trước càng nắm chặt hơn. Sau này, em sẽ ở bên cạnh anh, mặc dù họ đều biết, giông tố đang đến, tấm lưới khổng lồ treo trên Nghi Ninh không ngừng được thắt chặt, che phủ trời đất. Sau khi Lận Thời Thương và Khương Dương đến nhà hàng mì sốt Sa Cha ăn mì xong, đã là 8 giờ tối. Đêm ngày càng tối nhưng cuộc sống về đêm ở Nghi Ninh chỉ mới bắt đầu. Đèn neon nhấp nháy trên đường phố, dòng người tấp nập qua lại như nước, thật ồn ào. Khương Dương liếc nhìn màn đêm ngoài cửa sổ và đặt đũa xuống. Lận Thời Thương, lát nữa anh định đi đâu? Cô cầm khăn giấy, không cẩn thận lau đi nước sốt Sa Cha dính trên khóe miệng. Lận Thời Thương mỉm cười và nói ngắn gọn, về nhà, Pháp Y Lận, anh có cân nhắc thay đổi hành trình không? Khương Dương đảo mắt, trong nụ cười có chút gian xảo. Anh thử nghĩ xem, hung thủ vụ án gian xảo như vậy, sau này chắc chắn hắn sẽ ra tay với anh và em. Chúng ta ở một mình có thể không an toàn, dưới ánh đèn lờ mờ của quán mì, Lận Thời Thương nheo mắt. Anh chậm rãi đẩy kính lên, thông qua đôi mắt phản chiếu hình ảnh của Khương Dương. Anh nhìn thấu tâm tư của Khương Dương rồi. Một khi đã như vậy, tốt hơn là không nên chống lại. Lận Thời Thương chậm rãi nhướng mi, cố ý kéo dài câu cuối, trong lời nói lộ ra một chút do dự. Chuyện này hình như không tốt lắm, xem ra có hy vọng. Khương Dương nhíu mày, nghĩ ra một chiêu. Cô đột nhiên cau mày, che cánh tay băng bó của mình, hít một ngụm khí lạnh. Nguỵ rồi, tay em bị gãy xương không biết khi nào mới khỏi. Bây giờ lại đau rồi. Trong khi giả vờ đau đớn, Khương Dương lén lút ngước mắt quan sát những thay đổi trên nét mặt của Lận Thời Thương. Ai ngờ, Lận Thời Thương không có phản ứng gì, mà điện thoại trong túi Khương Dương đã rung lên trước. Tiếng, ù ù, khiến người ta nhức đầu. Là tin nhắn mới, chẳng lẽ có vụ án mới? Khương Dương khó chịu mở khóa màn hình, nhanh chóng bấm vào để xem tin nhắn. May mắn thay, nội dung không liên quan đến vụ án. cũng không phải là thông báo trở lại cục cảnh sát làm thêm giờ. Trong tin nhắn này, Tiền Trác tràn ngập phẫn nộ, giả vờ đáng thương, thật đáng xấu hổ. Khương Dương giơ tay buông thõng tay, vội vàng soạn tin nhắn cho cậu ta. Không giúp bệnh nhân theo đuổi chồng, còn khoanh tay đứng nhìn, càng đáng xấu hổ hơn. Vào khoảnh khắc tin nhắn hiển thị, đã gửi thành công, Khương Dương sửng sốt trong giây lát. Đợi đã, chuyện này không đúng. Làm sao Tiền Trác biết cô đang giả vờ đáng thương? Khương Dương kinh ngạc ngẩng đầu lên, bên ngoài quán mì có hai gương mặt rất quen thuộc. Cô cảnh sát ngoan ngoãn Lâm Diệp Tư và người đi dạo đêm với cô ấy Tiền Trác. Giỏi thật, tiêu cô rồi. Lúc này, Tiền Trác cũng nhìn thấy tin nhắn. Cậu ta đi vào tiệm mì và lẩm bẩm với vẻ oán giận. Đội trưởng, bây giờ cuối cùng chị cũng nhớ ra mình là một bệnh nhân bị thương rồi. Ai bắt chị phải ra khỏi giường bệnh để chống lại Vương Nhân Cường, người bị buộc bom vào người. Khương Dương, Đường Sự hiện đang hối hận, rất hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải cô nhất thời muốn dụ Lận Thời Thương về nhà, cô đã không sống chết ở lại quán mì nhỏ này. Khương Dương không còn gì quyến luyến, chuẩn bị quay đầu bỏ chạy. Đột nhiên, Lận Thời Thương nắm lấy cổ tay cô, vành tai hơi đỏ. Vì đề phòng bị tập kích, tạm thời ở chung cũng là một biện pháp. Cho nên, anh đồng ý, Khương Dương kinh ngạc nói. Thật sao, thật sự, có thể đồng ý ở chung, nhưng có một điều kiện, có thể khác với tưởng tượng của em. Lận Thời Thương ẩn chứa một chút thích thú, hơi cong môi mỏng, nốt ruồi trên mi mắt khiêu khích. Là ở nhà của anh, không phải của em. Cách chương.